Chương 1854, Thế giới thụ, đỉnh điểm chấn. Câu vượt 9103. Chương 1854, Thế giới thụ, đỉnh điểm chấn cầu vượt 910. Vậy được rồi, ta đưa ngươi cho lấy tới, chính ngươi chú ý một chút dưới chân, đừng lại đạp ngã xuống á. Trường tưởng tay trái một cái dùng sức, đem đối phương cái kia nặng đến hơn 100 cân thân thể, mạnh mẽ ném lên. Thuận tiện, còn dùng xảo kình đem đối phương ôm cùng với chính mình hai tay cho đánh văng ra. Bất quá, đối phương cũng là cho rằng Trương Tường muốn đem hắn cho ném xuống, cũng là bắt đầu kêu lớn lên. Cái kia liên tiếp không ngừng a a a thành ầm, đó là vang vọng phương viên trong vòng trăm thước ga, muốn không phải hắn cảm giác được hai chân của mình rơi xuống trên cây khô. Như vậy, hắn sợ rằng còn có thể lại tiếp tục gọi a. Bất quá, khi hắn cảm giác được chính mình hai tay đạp ở trên cây khô, kêu khoảng chừng thời gian một phút sau đó, cũng không có rơi xuống mặt đất sau đó. Hắn mới xem như có chút cẩn thận từng ly từng tí mở mắt, cẩn thận hướng về bốn phía nhìn một chút. Hô đi rồi chưa, thực sự là dọa người à, cũng không biết là người là quỷ, lập tức liền nhảy ra ngoài. Một cái kia người mặc hồng sắc leo lên quần áo nam tử, vỗ vỗ lồng ngực của mình nói rằng. Ngay cả hai tay hắn bên trên dính ma thạch bột phấn, tại chính mình cái kia nhất kiện màu đỏ leo lên ăn vào bên trên để lại một cái bạch thủ ấn, cũng không thèm để ý hắn hiện tại duy nhất may mắn chính là chính mình còn sống. Bất quá, ở chỉ một lúc, hắn liền cảm giác chính mình vui vẻ có chút sớm. A, yên tâm đi, ta là người. Còn nữa, ta không phải giải thích qua rồi sao, ta là bởi vì sợ bị một con chim lớn tìm được, cho nên mới trốn ở bụi cỏ ho khan, là trốn ở dưới lá cây. Vừa vặn một con kia đại điểu đi, ta nhảy ra thời điểm, ngươi đang ở nơi nào? Cả một cái quan hệ nhân quả, liền đúng như vậy mà thôi. Trương Tường thanh âm chợt vang lên. Mà lập tức, đối phương cũng là mạnh mẽ nhảy dựng lên. Nơi nào ngươi đang ở đâu đại ca, ngươi đừng lại quấn quýt lấy ta, được không? Ta bình sinh cũng không có làm qua cái gì chuyện xấu. Ngươi muốn tìm cũng đi tìm phần tử xấu quấn quýt lấy a. Bị Trương Tường thanh âm dọa một cái nam tử mặc áo hồng, mạnh mẽ nhảy dựng lên. Hắn hướng về bốn phía nhìn một chút, nhưng là chu vi đều là hoàn toàn trống trải, chỉ có ở hơi chút xa xa địa phương mới có một ít mảng lớn lá cây. Thế nhưng, thanh âm lại rõ ràng cho thấy từ gần bên chuyển tới. Điều này làm cho nam tử mặc áo hồng bộc phát xác định mình là gặp phải quỷ, coi như là Trương Tường giải thích qua, hắn vẫn như cũ quỷ gối nét mặt bắt đầu cầu nguyện đứng lên, hy vọng Trương Tường buông tha hắn. Hơn nữa, đối phương một bên đang cầu xin tha lấy, một bên cũng là như giống như chim sợ ná quan sát đến bốn phía, miễn là bốn phía hơi chút có một động tĩnh, chỉ sợ hắn liền muốn trực tiếp chạy trốn ra ngoài chạy trốn. Điều này làm cho Trương Tường thật là có chút không nói, thở dài một hơi. Đừng, ta đang ở ngươi phía dưới. Trương Tường có chút im lặng thanh âm vang lên. Mà một câu, thì là làm cho đối phương có chút bối rối đứng lên. Dưới, phía dưới hắn hơi nghi hoặc một chút, hai tay đặt tại trên nhánh cây, đưa ra đầu hướng về phía dưới nhìn lại. Sau đó, hắn liền thấy được. Trương Tường thân thể treo ngược đứng ở tại trên cây khô, hai mắt tựa hồ là đang quan sát lấy phía dưới một mảnh kia khu rừng rậm rạp, còn có vây quanh ở nơi này một viên thế giới thụ cách đó không xa một mảnh thành trấn bên trên. À, ngươi làm sao ở phía dưới a? Hơn nữa, ngươi tại sao có thể té đứng ở trên nhánh cây a? Nam tử mặc áo hồng chợt lộ ra sợ hãi khuôn mặt đến, hướng về phía sau lùi lại trở về, thẳng đến lưng rắn vào cái kia thật dày thế giới thụ thân cây, mới xem như ngừng lại. Mà nhìn đối phương cái này một cái động tác, Trương Tường cũng là không hiểu cảm thấy một tia khó chịu. Lời nói nhảm, mới vừa muốn không phải là vì cứu ngươi, ta dùng đổi chiều đứng lên sao? Còn như ta là làm sao đổi chiều ở trên nhánh cây, đây là thuộc về một loại biện pháp đặc biệt, ngươi cũng không cần hiểu. Trương Tường có chút khó chịu nói rằng. Mà nhìn đối phương cái kia rõ ràng cho thấy muốn mở miệng, tiếp tục hỏi gì gì đó dáng vẻ. Đình chỉ. Không nên hỏi nữa, cái gì người coi như là hỏi, ta cũng là sẽ không trả lời. Trương Tường đi lại mấy bước, để cho mình một lần nữa đi lên trên nhánh cây tới, đưa ra chính mình tay trái tới ngăn cản đối phương lên tiếng. Nhưng là đối phương còn muốn nói cái gì đó. Không có cái gì có thế, đúng vậy. Trương Tường có chút ngang ngược cắt đứt đối phương thoại ngữ. Sau đó, hắn liền bắt đầu một lần nữa lên tiếng đứng lên. Từ hiện tại bắt đầu, ta hỏi một câu, ngươi phải trả lời một câu được rồi. Nơi đây, rốt cuộc là nơi nào đâu đúng, không cần nói cho ta, chỗ này chính là thế giới thụ, điểm này, ta đã là nghe xong ngươi nói mấy lần, hoàn toàn minh bạch ta đừng cái này một gốc cây tiểu kêu là thế giới thụ. Ta hỏi là nơi này địa lý vị trí còn nữa, ngươi biết cái này thế giới mạnh nhất nhân loại danh xưng gọi là gì hoặc giả nói là nghề nghiệp của bọn hắn là cái gì? Trương Tường một hơi thở không ngừng nghỉ đã đem chính mình hiện tại có nghi hoặc cho hỏi lên. Mà nghe xong Trương Tường thoại ngữ, đối phương rõ ràng cho thấy sửng sốt một chút. Thực sự là một cái quái nhân, rõ ràng chính mình ở nơi này, cũng là không biết nơi này là nơi nào. Nam tử mặc áo hồng đang lẩm bẩm. Nhưng lập tức, đối phương ở gãi gãi đầu sau đó, còn là nói đi ra. Nơi đây à, là M.O.U.N. tờ hỷ rồ ở chỗ sâu trong, chỉ có cụ thể hơn địa phương, ta cũng nói không nổi danh chữ tới. À, đúng, chúng ta thế giới thụ dưới một cái kia chấn nhỏ, tiểu kêu là đỉnh điểm chấn, ngụ ý chính là chỗ này có một viên tăng đến thế giới đỉnh cao nhất đại thụ mà ta, chính là gần đột phá ghi lại, lấy siêu việt phía trước một cái kia 1:05 tên vì mục tiêu. Có ở đây không lâu sau đó chinh phục cái này một viên thế giới thụ rột sen đại nhân nam tử mặc áo hồng hai tay cắm ở bên hông bên trên, lộ ra tự hào biểu tình tới. Nói điểm chính Trương Tường chừng đối phương. Mà ở Trương Tường hùng vĩ phía dưới, đối phương cuối cùng vẫn lựa chọn khuất phục. Được rồi, nói điểm chính còn như lời ngươi nói mạnh nhất trên thế giới một đám người, theo ta được biết, chắc là một đám là thợ săn tên A bất quá, cụ thể bọn họ rốt cuộc là một đám người như thế nào. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra không phải quá rõ ràng. Ta chỉ là nghe nói qua người khác nói qua mà thôi, hấn thơ đều là một đám có thể lấy một đánh nhiều không rơi xuống hạ phong ra hỏa. Hơn nữa, ở hấn thơ bên trong, dường như cũng chia ra khỏi rất nhiều bất đồng hấn thơ đến đây đi. Ta hiểu biết đến đồ đạc, chính là những thứ này. Nam tử mặc áo hồng đem chính mình biết sự tình, cho toàn bộ đều nói ra. Thợ săn không dường như... Ở trong trí nhớ có điểm ấn tượng A Trương Tường khẽ cau mày nói rằng, tại hắn trong trí nhớ, dường như thật là có quan hận tờ cái này một cái tên. Hơn nữa, mơ hồ vẫn là một bộ phận cực kỳ nổi danh mạn gạ cùng A niềm tên. Nhưng tiếc là chính là, bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, Trương Tường cũng là có chút nhớ nhung không đứng dậy. Đó S, câu điểm giữ gốc vé tháng, mặc dù không cạnh tranh, nhưng là không thể quá khó coi A.